cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 13, đường ai nấy đi. Góc truyện audio.com. Vậy là tụi nó lên phòng y tế, trong phòng đang có một con mèo đuổi theo một con chuột đứng lại y. Không, tụi nó mở cửa và giờ mươm, á đau a a, à thì ra là tụi nó té cũng hay nhờ chị Thư versus chị Trúc té mà cũng lựa chỗ đẹp ghê, đó là ngồi lên người hắn và Hảo. Khôn kinh, còn Trang thì té lộn mấy vòng, Quân thì bị ông mê ý mà. Ê, vì sao họ lại té nhỉ? Ừ tê, gờ nhớ ủi là do vừa mở cửa thì đúng lúc Trang và Quân chạy đến ngay cửa và cứ thế là sáu đứa đụng nhau rồi té, nó và Trúc thì an toàn nhưng bỗng nghe tiếng. Cậu xuống mau lên, cả hắn và Hảo cùng đồng thanh, nó và Trúc đứng lên rồi léo tụi hắn đứng lên luôn, còn Trang thì lồm cồm ngồi dậy, Quân thì ngồi lên xoa xoa, Trang hớt hải chạy lại chỗ nó rồi nói. Tao xin lỗi mà người ta không chịu, nên tao sẽ không xin lỗi nữa. Cậu giật thôi tôi để xin lỗi hả? Quân ngớ người khi nghe Trang nói vì Quân tưởng Trang đuổi theo là để. Quân tưởng Trang là thế giới thứ ba ấy chứ. Thật là không thể tưởng tượng được mình đang nghĩ xấu cho người khác ấy chứ. Quân thầm nghĩ, chứ anh nghĩ tôi muốn làm gì anh. Trang nóng máu hồi lại Quân thật, không thể chịu được tên khó ưa này, nhìn mặt là cứ muốn đấm vào ấy. Trang nghĩ rồi nhìn Quân bằng ánh mắt không thể nào đẹp hơn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, giết chết từng tế bào của Quân. T, G, nói quá hà. Nhìn có chút xíu mà y như đưa Quân ra pháp trường xử bắn ấy. Tôi, không biết là gì, cả đám hỏi Quân, là, thôi không có gì, đang lắp bắp chợt Quân nói nhanh làm mấy đứa ngu ngơ, ngơ ngác nhìn nhau. Bộ hồi nãy không có tụi này mấy người có chuyện gì hả? Trúc và Hảo cùng hỏi vừa nhìn Trang và Quân nghe hai người đó nói thì nhanh chóng phản bác cùng nhau. Không có gì hết á, sao mà căng dạ hay là... Trúc nói lắp lửng, hay là nói chúng tim đen rồi. Hạo nhảy vào thêm vế sau cho Trúc để hoàn thành một câu hoàn chỉnh. T, G, hai anh chị hiểu nhau ghê hé. Hạo và Trúc cưng muốn chết kiểu gì? T, G, không trả lời vì chạy mất xếp ủi. Chúng cái đầu mấy người á, lại đồng thanh, vừa nói xong Quân và Trang nhìn nhau tới cháy mặt nhau mới chịu thôi. Sau đó hai người cùng đồng thanh, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mắt tôi. Sao anh, cậu nói theo tôi, làm ơn đừng nói theo tôi. Lại đồng thanh hai người nỉ quá hợp. Trang, cưng muốn chuối xanh dằn bụng lém đúng không? T, G, cho em xin em chưa muốn chết. Chạy nhanh hơn gió, nín coi thế là hai người lại đồng thanh. Tụi nó được một trận cười thả ga. Ác quá người ta chửi nhau mà cười, cãi cọ nhau một hồi mệt quá trời vì câu nào cũng trùng nhau cứ y như mình chửi mình gì á. Trang tức quá không biết làm sao versus tên nì đây, Quân thì chửi đến khô cả họng mà chả thấm được Trang nên đành bất lực bỏ đi, Trang cũng bỏ đi và ai đi đường nấy người bên trái người bên phải, thế là hết cả nhau. Tụi nó tới bây giờ mới nhớ còn 5 bộ nữa là tới giờ học, chạy thật nhanh xuống tầng 2 dãy cuối là lớp 11A1. Tụi nó vừa tới đã gặp cô đợi sẵn. Khách Trương,